Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối, bên ngoài trời âm u bắt đầu có mưa nhỏ trong lều. Bạch Kỳ ngồi trên ghế, ngả người về phía sau dựa vào bàn, chăm chú chơi trò chơi điện tử cầm tay ắc thất nhìn mà ngao ngán. Người ta đi tập huấn mang súng mang thiết bị, còn Bạch rác rưởi lại nhét một chiếc máy chơi game vào hộp sơ cứu. Chấp nhận số phận rồi à, bị bắt mà không nghĩ cách làm gì, lại còn tự sa ngã, ăn chơi trong căn cứ địch, thật chẳng giống với Bạch rác rưởi mà Hắc Thất biết. Không vội, sẽ có người đến cứu. Bạch Kỳ vừa chơi vừa đáp, có người đến cứu, ai về, chẳng lẽ là Chiêm Tấn Nhiêu? Ngoài anh ta ra, Hắc Thất chẳng nghĩ ra ai có gan khiến Bạch Thượng Thần kỳ vọng. Bên thông tin của phe đỏ có lỗi, một người thông minh sẽ nhận ra điều đó sau khi gặp trục trặc. Chiêm Tấn Nhiêu là chủ lực của đại đội 719, lại là người không sợ chuyện gì. Một khi biết lỗi bên phe đỏ thì việc đầu tiên anh ta sẽ làm là gì? Phá hủy đội thông tin. Hắc Thất hiểu ra ngay lập tức, thậm chí còn suy luận thêm. Dưới sự giám sát, họ không thể hành động dễ dàng, trừ khi vô hiệu hóa hệ thống giám sát trước. Trước đó anh nhờ tôi dựa vào tín hiệu để xác định vị trí của đội thông tin, rồi đi cùng Khâu Vinh Đào, dẫn họ lại gần mục tiêu. Sau đó tách ra và bị bắt, mọi thứ đều có chủ ý. Trò chơi kết thúc, Bạch Thượng Thần ngửa đầu xoa cái cổ cứng đờ. Không phải là không có sơ sót, ít nhất tôi không ngờ sẽ gặp phải Đỗ Bác Minh. Nếu không phải tình cờ, cậu thực sự không muốn gặp lại gia đình của nguyên chủ, vì trong ký ức, họ đều là những người khôn ngoan. Mục đích của anh là gì? Hắc Thất tự nghĩ đến đủ loại giả thuyết âm mưu. Buồn chán thôi, góp vui. Bạch Thượng Thần đáp. Một cái tát vào mặt, ngoài tổng bộ của phe đỏ, Chiêm Tấn Nhiêu cùng đồng đội ẩn nấp trong bụi cây, cẩn thận quan sát tình hình căn cứ, không hành động mạo hiểm. Quân sư, tiểu ngũ, Husky theo tôi, những người khác ở ngoài tiếp ứng. Chiêm Tấn Nhiêu ra lệnh, ba người được gọi tên nhỏ giọng đáp. Rõ, trong lều, Bạch Thượng Thần lại mở một ván game khác, một binh lính mang hộp cơm vào. Bạch Kỳ không ngừng lên, mắt vẫn dán vào máy game. Chỉ huy của các cậu đâu? Biết cậu là cháu của Đỗ Bắc Minh, hắn hiểu ý, ngại ngùng cười đáp. Đang họp với các chỉ huy khác, anh ăn trước đi. Người của Chiêm Tấn Nhiêu đã lẻn vào. Hắc Thất nhắc nhở, nhìn binh lính tận tình mở nắp hộp cơm, Bạch Thượng Thần kéo ghế ngồi gần anh ta. Có biết chơi không? Có lẽ vẻ yếu đuối của Bạch Kỳ quá dễ đánh lừa, nên người lính không đề phòng, nhìn vào máy game là một trò chiến thuật xe tăng. Binh lính cười cười, tôi thuộc đoàn xe tăng mà, vậy chơi giúp tôi qua màn này. 15 phút sau, khi Chiêm Tấn Nhiêu xông vào lều, anh chứng kiến một cảnh rất hài hòa. Bạch Thượng Thần bình thản chơi game, còn người lính thì nằm sụi lơ dưới đất, cảm biến trên đầu bốc khói. Chiêm Tấn Nhiêu thu súng, mỉm cười nhìn Bạch Kỳ, phản bội rồi sao? Vừa rồi khi lẻn vào, anh nghe trộm thấy hai binh lính nói về một tù nhân. Lúc đó anh còn ngạc nhiên không biết tên lính non nào lại bị bắt sống, không ngờ lại là người của mình. Theo nghĩa nghiêm ngặt mà nói là bị bắt, Bạch Thượng Thần đáp, Chiêm Tấn Nhiêu tiến đến, cầm hộp cơm trên bàn ăn một miếng. Thịt bò xào ớt xanh, khẩu phần tốt đấy chứ, quy định của nhà nước, đãi ngộ tốt cho tù nhân mà. Bạch Kỳ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đãi ngộ tốt cái gì, mỗi lần tập trận. Đặc biệt là lính đặc chủng rơi vào tay đội thường đều bị trả thù cá nhân, đến mặt mũi bầm dập. Đi thôi, Chiêm Tấn Nhiêu vẫy tay. Anh hùng cứu mỹ nhân, không cần cậu lấy thân báo đáp. Anh trai này trượng nghĩa chứ. Ngoài lều đột ngột vang lên tiếng súng, có vẻ kẻ địch đã phát hiện ra cuộc đột nhập. Bạch Thượng Thần thu máy game, không vội vàng ăn vài miếng thịt bò xào ớt xanh, rồi đi theo Chiêm Tấn Nhiêu ra ngoài. Lều chính của tổng bộ phe đỏ bốc khói, rõ ràng đã bị nổ. Những binh lính bị tập kích điên cuồng đuổi theo những kẻ xâm nhập. Quân sư và hai người kia khốn đốn hội quân cùng Chiêm Tấn Nhiêu, thấy Bạch Kỳ cũng không kịp ngạc nhiên. Cả nhóm đột phá vòng vây, Bạch Kỳ yên tâm hưởng thụ sự bảo vệ của Chiêm Tấn Nhiêu. Lưỡi dao mổ lóe sáng, cát vào cổ của kẻ đột kích. Bạch Kỳ gật đầu thanh nhã dưới ánh mắt kinh ngạc của quân sư và những người khác. Không cần cảm ơn, trong tiếng hét chém giết, Chiêm Tấn Nhiêu và mọi người khó khăn rút khỏi căn cứ địch, khi đã thoát khỏi sự truy đuổi, cũng đã một giờ sau. Cả nhóm người mồ hôi nhễ nhại trốn trong một hố đất, Sau khi xác định an toàn, Hứa Thừa Vĩ mới có thời gian hỏi Bạch Kỳ. Bác sĩ Trương, sao anh lại bị bắt, bị lạc đội? Bạch Thượng Thần đáp ngắn gọn. Tổng bộ thế nào? Quân sư hỏi. Bị tập kích, các lãnh đạo đã rút vào rừng, hiện tại chắc an toàn rồi. Dù gì, nếu Khâu Vinh Đào tử trận hoặc bị bắt, cuộc tập trận cũng sẽ kết thúc. Tình hình tổng bộ phe đỏ thế nào? Chiêm Tấn Nghiêu hỏi. Quân sư đáp, đoàn thông tin có thiết bị mới, chúng tôi đã phá hủy một phần, nhưng chưa phải tất cả. Còn Đỗ Bác Minh, Bạch Kỳ hỏi, ông ấy cũng ở đó sao? Người lính ngạc nhiên, không có chỉ huy nào à, chỉ có chỉ huy của đoàn thông tin. Dù sao thì có một lá thư, Nhị Hắc rút ra một tờ giấy nhăn nheo từ trong túi, có vẻ đã nhét vội vào túi trong lúc chạy trốn. Chiêm Tấn Nghiêu mở thư ra đọc, biểu cảm trở nên kỳ lạ, sau đó đưa lá thư cho Bạch Kỳ. Cậu xem đi, thư là của Đỗ Bác Minh để lại. Cháu trai, sự xuất hiện của cháu làm cậu thấy hơi bất an, không phải cậu không tin cháu. Nhưng hai quân giao chiến thì không thể không đề phòng, cậu vẫn rất yêu cháu. Nhưng nếu cháu có thể đọc được lá thư này, thì tức là suy đoán của cậu là đúng. Thằng nhóc đáng ghét, cháu đã thông đồng với Khâu Vinh Đào để đào hố cho cậu nhảy vào, quay về sẽ tính sổ với cháu sau. Dưới thư có chữ ký, biểu hiện thay đổi chóng mặt của lá thư khiến người ta phải toát mồ hôi. Bạch Kỳ im lặng, có vẻ như sự xuất hiện của cậu đã khiến Đỗ Bác Minh cảnh giác. Ông đã trốn thoát, không chỉ trốn mà còn mang theo một phần thiết bị, quả là con cáo già. Gián điệp của phe đỏ là Đỗ Bác Minh, Chiêm Tấn Nghiêu nói, Đỗ Bác Minh là cậu của cậu. Chiêm Tấn Nghiêu biết gia tộc nhà họ Trương có truyền thống làm nghề y, biết Bạch Kỳ là thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng không ngờ cậu ấy còn có một người cậu là Đỗ Bác Minh. Bạch Thượng Thần lạnh lùng liếc nhìn Chiêm Tấn Nghiêu, có vấn đề gì không? Chiêm Tấn Nghiêu im lặng một lúc. Rồi cười khẽ, cả người lại ngả lên người Bạch Kỳ. Anh thích nhất mấy màn vì chính nghĩa mà quên thân, phản lại người thân. Bạch Thượng Thần, dù quân sư và những người khác đều bất ngờ về thân thế của Bạch Kỳ, nhưng lúc này họ không có thời gian để ý đến chuyện đó. Thiết bị chúng ta phá hủy không phải toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Tấn Nghiêu nghĩ một lúc, rồi hỏi Bạch Kỳ. Lần cuối cậu gặp Đỗ chỉ huy là lúc mấy giờ? Lúc khoảng 4 giờ, chưa đến 5 giờ, dù có rút lui thì thiết bị họ mang theo cũng không nhiều, phần còn lại chúng ta có thể xử lý được. Chiêm Tấn Nghiêu nói, Đỗ chỉ huy rút lui thì sẽ đi đâu? Hứa Thừa Vĩ khó hiểu. Chiêm Tấn Nghiêu nhìn Bạch Kỳ, nếu cậu là tổng chỉ huy phe đỏ, cậu sẽ chỉ huy chiến đấu như thế nào? Ra lệnh cho quân đội rút hết, điều động chiến đấu cơ để ném bom diện rộng khu vực diễn tập, san phẳng cả khu vực cùng với quân lẫn rừng cây. Đó là suy nghĩ thực tế và điên rồ của Bạch Kỳ, nhưng... Bạch Thượng Thần Ly, ếm nhẹ đôi môi hơi khô, biểu cảm lạnh nhạt. Tôi chỉ là một bác sĩ thôi. Chiêm Tấn Nghiêu nhìn chăm chú vào đôi môi Bạch Kỳ, sau một lúc, cười nhẹ rồi không làm khó cậu nữa. Anh mở đèn chiếu sáng, trải tấm bản đồ ra, nhanh chóng xác định một vị trí. Tôi nhớ khu vực này là nơi huấn luyện của pháo binh. Ngoài Bạch Kỳ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tiểu Ngũ. Vì cậu là người xuất thân từ pháo binh. Tiểu Ngũ gãi đầu ngượng ngùng. Đúng, đúng vậy, Đỗ chỉ huy sẽ đến đó sao? Quân sư thắc mắc, nhưng nơi huấn luyện của pháo binh không nằm trong khu vực diễn tập, nếu vượt ranh giới sẽ bị coi là gian lận. Chiêm Tấn Nghiêu dùng bút vẽ một đường trên bản đồ, cắt đôi khu vực huấn luyện của pháo binh, chia làm hai phần. Nói cách khác, một nửa khu vực huấn luyện pháo binh nằm trong khu diễn tập, nửa còn lại nằm ngoài khu vực diễn tập. Nếu là tôi chắc chắn sẽ đến đó. 5 phút sau, Chiêm Tấn Nghiêu và những người khác thu xếp trang bị, chuẩn bị xuất phát. Thấy Bạch Kỳ vẫn ngồi dưới đất, Chiêm Tấn Nghiêu đá nhẹ vào chân cậu. Đi thôi, Bạch Thượng Thần đang định lấy máy chơi game ra, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Đưa tôi theo, Chiêm Tấn Nghiêu cúi xuống, cười, bóp nhẹ cằm của Bạch Kỳ. Giữa đêm tối trong núi, lại đang mưa, cậu không sợ bị sói bắt mất sao? Sói, chẳng phải ngay trước mặt đã có sẵn một con rồi sao? Thể lực của tôi rất kém. Bạch Thượng Thần cố tỏ ra khiêm nhường, Hắc Thất bực bội, ngứa cả răng. Chiêm Tấn Nghiêu cười, như một quý ông đúng mực. Gọi một tiếng, anh sẽ cõng em. Luôn có dân đen muốn lợi dụng bản Thượng Thần. Bạch Kỳ tiến sát Chiêm Tấn Nghiêu, một tay đặt lên ngực anh, đôi môi đỏ khẽ mở như muốn nói điều gì. Rồi, trong ánh mắt chờ đợi của Chiêm Tấn Nghiêu, một nắm đấm không chút nương tay đập thẳng vào mặt anh. Chiêm Tấn Nghiêu ngã ngửa xuống đất, mũi chảy máu, tất cả mọi người. Mưa càng lúc càng lớn, không khí mùa hè đầu hè vẫn mang theo hơi lạnh. Bạch Kỳ bước theo đoàn người trong khu rừng sũng nước, áo trên người ướt đẫm, bám chặt vào da thịt, vừa dính dấp vừa nặng nề khó chịu. Bản thượng thần không ở lại lều tận hưởng cuộc sống, chịu cái khổ này làm gì? Bạch Kỳ thầm phàn nàn trong lòng. Chiêm Tấn Nghiêu chậm lại vài bước, ngắt một chiếc lá lớn che lên đầu Bạch Kỳ. Lúc cậu ngẩng lên, một viên kẹo đã được nhét vào miệng. Cảm nhận vị ngọt ngào của trà xanh lan tỏa trong miệng, Bạch Thượng Thần thầm cười trong lòng. Một người đàn ông như anh, sao lúc nào trong túi cũng có sẵn kẹo vậy? Ngọt mà, Chiêm Tấn Nghiêu đáp lại thản nhiên, hoàn toàn không thấy xấu hổ vì sở thích ăn kẹo của mình. Có người, quân sư đi đầu cảnh báo, cả nhóm lập tức cảnh giác. Chẳng bao lâu sau, trong mưa xa xa xuất hiện ánh đèn trắng yếu ớt, chớp tắt như tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người mình, Hứa Thừa Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đứng dậy tiến về phía trước, gặp gỡ một nhóm khác, hóa ra là trình hồn của đại đội 525 cùng đồng đội. Còn sống à? Giọng Chiêm Tấn Nghiêu có vẻ đùa cợt, nhưng chẳng chút thân thiện. Biết rõ tính cách của anh, trình hồn không nổi nóng mà trả lời lảng đi. Các cậu từ phía nào tới vậy? Vừa phá hủy đội truyền thông của phe đỏ, Hứa Thừa Vĩ trả lời. Vậy là các cậu cũng phát hiện ra lỗ hổng rồi. Dù hỏi vậy, Trình Hoàn không hề tỏ ra bất ngờ, như thể việc họ nhận ra lỗ hổng là điều hiển nhiên. Ánh mắt của Trình Hồn hướng về Bạch Kỳ, dường như khẽ cười. Điều kiện tốt ghê, còn có quân y đi cùng nữa. Chiêm Tấn Nghiêu khoác vai Bạch Thượng Thần. Ghen tị không, Trình Hồn, đúng là bị trêu cho bực mình. Nhìn quanh một vòng, Trình Hồn lau mưa trên mặt, dùng báng súng đẩy vành mũ lên. Phe đỏ có quá nhiều lỗ hổng, tình thế bây giờ bất lợi cho chúng ta. Cân nhắc chút xem, đi cùng nhau thì sao? Trong mắt Chiêm Tấn Nghiêu thoáng qua tia sắc bén, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười lơ đãng. Được thôi, hai người bề ngoài tỏ ra thân thiện, như anh em hòa thuận, nhưng trong lòng họ nghĩ gì thì chỉ bản thân họ biết rõ. Cách chương.